Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1208, rung động bốn quân. Không phục không được a, một vòng oanh tạc diệt đi chính mình một vạn binh lực. Coi như đổi lại hóa chân kỳ võ giả động thủ, giết cũng không phải nhất thời bán hội, nạp kỳ là thật sự kiêng kỵ. Mà ma quân cũng là hiện ra vẻ kinh ngạc, đồng thời nhao nhao bốn phía tản ra. Những binh lính này không tầm thường, mặc dù bị chấn động, nhưng vẫn giữ vững tỉnh táo. Lựa chọn tản ra là không muốn tụ tập làm bia ngắm. Tĩnh Thu tướng quân cùng Hắc Giáp quân còn sót lại chi chúng giờ phút này cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, thân là một cái quân khu đồng đội, bọn hắn chưa từng nghĩ đến. Cổ mộc còn có loại này độc môn vũ khí, đây cũng quá nghiêu đi, đem ma quân cho hết lão tử diệt. Cổ mộc không muốn lãng phí thời gian, cũng không có nạp kỳ như vậy chiêu tức đối thủ dự định. Hắn nghĩ nhanh giải quyết đối thủ sớm dẹp đường hồi phủ. Huống hồ đây là khu giao chiến, lúc nào cũng có thể xuất hiện ma vực thiên quân đội. Đến lúc đó lại bị người khác ngăn ở sơn cốc bên trong vậy thì có cười. Tần Phong cả đám tuân lệnh, gần như 2 vạn binh sĩ đem trọng nỗ thu hồi, chợt tế ra vũ khí xung phong xuống tới, mà đổi thành bên ngoài 1 vạn binh sĩ thì không hề động thân vẫn mang lấy trọng nỗ. Đây là cổ mộc đã từng bố trí chiến thuật, muốn chính là lực uy hiếp. Quả nhiên, ma quân nhìn thấy đối phương thu hồi trọng nỗ xuất ra vũ khí giết xuống tới, hơi thở dài một hơi, có thể thấy được phải còn có một bộ phận người lại dựng vào mũi tên. Lập tức khóc không ra nước mắt, cái này mẹ hắn ngắm lấy chính mình có thể nào yên tâm đánh. Các tiểu tử, đừng sợ, như thế vũ khí bạo tạc lực rất mạnh, bọn hắn lao xuống đánh nhau liền địch ta khó phân. Chắc chắn sẽ không loạn xả. Nhưng vào lúc này, nạp kỳ tên này ma đầu quát lớn. Xem ra hắn cũng không ngốc. Cũng biết cổ mộc đây là tại uy hiếp chính mình. Lời vừa nói ra, lập tức cổ vũ sĩ khí. Rất nhiều ma quân nhao nhao phẫn nộ quát. Giết, cổ mộc khẽ nhíu mày. Chợt vung tay lên, rát lao xuống 2 vạn binh sĩ đột nhiên đình trệ. Sau đó nhao nhao quay đầu lui trở về, lần nữa quy về phía trên thung lũng. Ma quân đã chuẩn bị kỹ càng đại chiến, khí thế đều bộc phát, nhưng nhìn đến đối phương lại lui về, lập tức linh lực bạo động có đau sốc hông khả năng. Cái này cũng bắt đầu đánh, còn lui về, có đùa người khác như vậy sao? Nạp kỳ cũng là tức giận không thôi, hắn cảm giác mình bị gia hỏa này đùa nghịch. Thế là quay người nhìn về phía cổ mộc, lại phát hiện cái sau đã biến mất tại chỗ. Nhưng vào lúc này, cổ mộc xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại Tĩnh Thu phụ cận. Sau đó hướng về cả đám nói, buông lỏng tâm thần, ta đem các ngươi mang đi ra ngoài. Tĩnh Thu cùng may mắn còn sống sót binh sĩ mặc dù rất không minh bạch, nhưng vẫn là dựa theo hắn lời nói buông lỏng tâm thần. Hưu cổ mộc thần thức câu thông tạo vật chi thành, sau đó vung tay lên, liền thấy Tĩnh Thu cùng Hắc Giáp quân mọi người nhất thời hư không tiêu thất tại. Ta dựa vào, nạp kỳ mắt thấy đây hết thảy, hoảng sợ nói, tiểu tử ngươi có chứa người không gian pháp khí. Hắn là ma đầu, lịch duyệt bất phàm, mấy ngàn người đột nhiên biến mất, khẳng định là tiến vào không gian đồ vật bên trong. Đây chính là đồ tốt a. Cổ mộc cũng không để ý tới hắn, mà là phi thân lên, thần thức thao túng cơ thể bên trong tạo vật chi thành, đem hắn triệu hoán đi ra, hóa thành to lớn tòa thành, treo tại trên sơn cốc không. Người đột nhiên biến mất vốn là rất khiếp sợ, mà trống rỗng xuất hiện một cái to lớn tòa thành, đem sơn cốc toàn bộ bao trùm. Bộc phát làm người run sợ khí tức, nạp kỳ cùng ma quân bọn người nhao nhao nuốt một miếng nước bọt. Chán toát ra mồ hôi lạnh, cái này nếu là áp xuống tới, khẳng định toàn quân bị diệt. Nạp Kỳ cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, sau đó khóe miệng co giật mà nói, tiểu tử, đây cũng là ngươi độc môn vũ khí. Trả lời, Cổ Mộc đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nói, lão tử cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là từ bỏ chống lại, hoặc là để ngươi thủ hạ vì ngươi chôn cùng. Nạp Kỳ trong con ngươi có âm trầm cùng phức tạp lưỡng chủng cảm xúc, hai tay cũng đang run rẩy. To lớn tòa thành đứng ở thiên khung, bộc phát ra khí tức cùng tu vi của người này giống nhau, thậm chí cao hơn, có lẽ đạt tới 50 lực. Hắn biết mình nếu như liều mạng phá vây, có lẽ có thể trả giá đắt đào thoát, có thể chính mình một đám thủ hạ nhưng căn bản không có cơ hội bỏ trốn. Tại trấn áp xuống tất nhiên nháy mắt vẫn lạc, đây đều là chính mình một tay bồi dưỡng binh sĩ. Hưu Nạp Kỳ đột nhiên rơi trên mặt đất, ủ rũ ra lệnh, bỏ vũ khí xuống, ma đầu đại nhân, ma quân mọi người sắc mặt trở nên khó coi. Tĩnh Thu hắc giáp quân không sợ chết, không đầu hàng, bọn hắn những này ma thiên quân binh sĩ cũng tương tự có ngông nghênh. Bởi vì bọn hắn cũng là quân nhân, đầu hàng bọn hắn không thể nào tiếp thu được, tình nguyện đứng chết, lão tử để các ngươi bỏ vũ khí xuống. Nạp Kỳ cúi đầu, song quyền nắm chắc phẫn nộ quát, mấy vạn binh sĩ một mặt giận dữ, nhưng bọn hắn rất kính trọng Nạp ma đầu. Duy khiến là từ, cuối cùng cắn răng cầm trong tay binh khí nhét vào trên mặt đất. Nạp Kỳ từ đầu đến cuối không ngẩng đầu, hắn không muốn nhìn thấy dưới tay mình cứ như vậy từ bỏ chống lại. Có thể hắn lại không thể không vì đó, bởi vì hắn không muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn cứ như vậy bị trấn áp mà chết. Qua, hắn gian nan ngẩng đầu, chân thành nói, Cổ Mộc, lão tử từ bỏ chống lại, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, đem thủ hạ của ta toàn bộ thả. Ngươi bây giờ có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Cổ Mộc cười lạnh nói, kỳ thật hắn biết, gia hỏa này nếu quả thật nghĩ phá vây, chính mình là có thể phá vỡ kết giới, nhưng có thể vì chính mình thủ hạ cân nhắc, lựa chọn không phản kháng, cũng coi là một đầu hán tử. Hắn rất kính nể, có thể người này đem Tĩnh Thu 5 vạn đại quân giết chỉ còn mấy ngàn người. Bút chướng này nhất định phải toán, nhất định phải trả giá vốn có đại giới. Lão tử thực lực không kém ngươi, ngươi như làm quá tuyệt, lão tử chạy đi, tất nhiên sẽ để cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nạp Kỳ lạnh lùng nhìn xem Cổ Mộc, trong con ngươi có sát cơ. Cổ Mộc liền không sợ uy hiếp, thế là cười nói, tại ta trả giá đắt trước, ngươi đại giới là toàn quân bị diệt. Nạp Kỳ lúc đầu sát khí đằng đằng, nghe hắn lời nói lập tức lại chỗ này, các huynh đệ, đừng để ma đầu đại nhân khó xử. Giết. Ma quân trung có người đột nhiên đem vũ khí cầm lấy, phẫn nộ quát, mà câu nói này một khi hô lên, lập tức đạt được đại gia hưởng ứng. Chợt nhìn thấy mấy vạn đại quân lần nữa dựng lên vũ khí, hướng về thiên khung Cổ Mộc điên cuồng phóng đi. Bọn hắn biết bởi vì chính mình nguyên nhân, ma đầu đại nhân rất là khó xử. Như vậy hiện tại có thể làm chính là không tuân mệnh lệnh giết tới, không phải liền là chết sao? Thủ hạ đột nhiên nổi lên để Nạp Kỳ bất ngờ. Khi hắn sau một khắc muốn đi ngăn cản thời điểm, thân ở giữa không trung Cổ Mộc khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói, chấn áp, hô hô, ẩn chứa chí cao uy áp tạo vật chi thành cuối cùng tại thần thức điều động hạ ngang nhiên, hướng về sơn cốc đè xuống. Những nơi đi qua không gian vặn vẹo, cuồng phong như đao, không hề nghi ngờ, tu vi đạt tới hóa chân kỳ Cổ Mộc, lần nữa thao túng như thế pháp khí, bộc phát ra lực lượng đủ để đạt tới 50 lực. Những này ma quân căn bản là không có cách chống cự, chỉ có thể tiếp nhận trấn áp cùng tử vong. Không, Nạp Kỳ muốn rách cả mí mắt. Vốn muốn bộc phát tu vi đi nghênh tiếp trấn áp xuống tòa thành, nhưng vào đúng lúc này, ma quân trung vô số binh sĩ phẫn nộ quát, Ma đầu đại nhân, đi mau, cho chúng ta báo thù. Nạp Kỳ thần sắc ngốc trệ, chợt cắn răng hướng về cốc khẩu phóng đi, hét lớn, Cổ Mộc, ngươi cho lão tử chờ lấy, hôm nay giết thủ hạ ta, ngày sau sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả. Tòa thành đã trấn áp xuống, hắn biết muốn cứu thủ hạ đã không khả năng, như lại xông đi lên nghênh đón, mạng của mình cũng sẽ góp đi vào. Đã đến một bước này, chỉ có thể lựa chọn độc thân phá vây, bởi vì hắn không thể chết, hắn phải vì chính mình các huynh đệ báo thù. Ầm ầm, bởi vì sơn cốc hoàn cảnh, ma quân bọn người căn bản là không có cách tránh né. Cuối cùng tại cường thế khí tức lộng hành quấy rối hạ bị tạo vật chi thành trấn áp. Cùng lúc đó, Nạp Kỳ 40 lực triệt để bộc phát. Tại tòa thành áp xuống tới một nháy mắt phóng tới Cổ Mộc bố trí kết giới. Cuối cùng giận dữ đem hắn đánh nát ra một cái khe liền xông ra ngoài. Bất quá khi hắn rơi vào ngoài sơn cốc, lại là liên phun mấy cái máu tươi. Dù sao vừa rồi phá vây bộc phát cực hạn tiềm lực, tuy là đào thoát nhưng cũng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cổ Mộc, ngươi cho lão tử chờ lấy. Hư nhược, Nạp Kỳ xóa đi khóe miệng chảy máu, một tay đánh ra kỳ quái thủ ấn, thân thể hóa thành một vòng ám sắc quang mang, cuối cùng hướng về ma vực trận doanh chạy thục mạng. Tốc độ của người này nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền biến mất ở thiên khung. Làm Cổ Mộc thu hồi tạo vật chi thành từ trên không rơi vào ngoài sơn cốc, thấy đi xa ám mang, khẽ cau mày nói, đây cũng là một loại chạy trối chết bí pháp. Ma vực chiến trường Hồng Quân Thiên trận doanh, Cổ Mộc xuất lĩnh đại quân trở về, làm cho toàn bộ căn cứ triệt để sôi trào, bởi vì bọn hắn biết được, tiến đến cứu viện Cổ tướng quân thành công sẽ bị Khốn Tĩnh Thu tướng quân cứu ra. Hơn nữa còn không uổng phí một binh một tốt đem 5 vạn ma quân diệt đi. Như thế rung động lòng người, để đóng giữ hắc giáp quân binh sĩ hưng phấn cùng gieo hò. Mà tin tức cũng ngay lập tức truyền đến Cực Nam quân đội. Nguyên thủ biết được tình hình chiến đấu sau đại hỷ, chợt tổ chức hội nghị quân sự, đem chiến sự công bố lục quân. Trung tướng nghe vậy nhao nhao ngạc nhiên, nghĩ thầm, Cổ Mộc người này cũng quá mạnh đi, lúc này mới vừa đi cứu viện liền đánh một lần xinh đẹp thắng trận. Tin tức truyền lại cũng không giới hạn tại Cực Nam quân đội, rất thời gian ngắn ở giữa hạ, cái khác tam đại quân đội cũng nhao nhao thu được chiến báo. Dù sao ma vực trên chiến trường thắng trận đại biểu cho Hồng Quân Thiên. Huống hồ trận doanh bên trong tứ đại quân đội hoặc nhiều hoặc ít đều có chú quân. Xích huyết quân, Cổ Mộc, tam đại trong quân khu trung tướng nhao nhao kinh ngạc. Tại bọn hắn lý giải chung, Cực Nam quân khu quân đoàn thứ 7 chỉ thành lập 2-3 năm. Ngắn như vậy thời gian lại diệt đi 5 vạn ma quân. Cái này có chút quá làm cho người không tưởng tượng được. Lần này ma quân vây khốn hắc giáp quân. Quân địch chính là ma đầu Nạp Kỳ, Cổ Mộc có thể đem toàn diệt, cũng coi như có nhất định thực lực. Cực Đông quân đội phòng họp, một già vẫn tráng kiện lão giả ngồi tại thượng vị, nhìn xem chiến báo mới nhất chậm chậm nói, mà người này chính là Cực Đông quân khu nguyên thủ. Không tệ, người này thuộc hạ từng điều tra qua, lần đầu leo lên tam cảnh là 4 năm trước, tu vi chỉ có 11 lực. Bây giờ đã đạt tới 40 lực, trưởng thành kinh khủng như vậy, xem ra Cực Nam quân đội xuất hiện một cái không tầm thường nhân tài a. Một người nho nhã tướng quân tại hạ vị ngưng trọng nói, hắn là Cực Đông quân khu đại tướng, tên là Mây Đình. Cực Đông quân khu nguyên thủ cười cười nói, xem ra tiểu gia hỏa này không đơn giản, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, 20 năm sau cùng Tổ Long Thiên giao đấu chắc chắn rực rỡ hào quang a. Mây Đình rất tán thành, gật đầu, gọi là Thương Sùng Liên nam tử, hiện tại nơi nào? Nguyên thủ, hắn còn tại bên ngoài phủ quỳ đâu. Mây Đình chi tiết bẩm báo, Nguyên Thủ khẽ thở dài một cái, nói, con của hắn thân mắc bệnh nan y, lão phu cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời a. Nguyên Thủ, người này có được hóa vô chi lực, chưa từng nhập lưu thế giới phá vỡ thiên địa bình chướng, cũng coi như được khó gặp một lần thiên tài, ngươi có thể hay không xin phép một chút Thiên Quân đại nhân, nhìn hắn lão nhân ra có biện pháp hay không trị liệu. Ngươi đối với người này rất thưởng thức nha. Quân đội Nguyên Thủ vừa cười vừa nói, mà Mây Đình thì thở dài, người này là cứu nhi tử đột phá thiên địa gông xiềng, thân hãm không gian loạn lưu, cũng coi như số khổ người, thuộc hạ đem hắn cứu, gặp hắn từ đầu đến cuối ôm chặt nguy cơ sớm tối hài tử, trong lòng vì đó cảm động, người a vẫn là đa sầu đa cảm như vậy. Quân đội Nguyên Thủ lắc đầu, chợt đứng người lên, nói, tốt a, lão phu liền đi Yên Ổn Thành đi một chuyến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.